Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1370, Hưng Phấn Tô Chiết, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại trong quá trình này, từ đầu đến cuối, Tô Văn Liệt cùng Tô Hàn, cũng không từng hướng nơi này nhìn lên một cái liền xem như cái kia trước đó vẫn luôn vô cùng phẫn nộ Tô Chiết cùng Lâm Giai hai người, giờ phút này sắc mặt cũng là bình tĩnh lại Hàn Thiên Sinh theo cảm thấy, Tô Chiết nhìn mình ánh mắt không đồng dạng, đến mức đến cùng là nơi nào không giống nhau. Hắn cũng nói không nên lời. Mà càng như vậy, Hàn Thiên Sinh thì càng sốt ruột. Cái này khu khu như sâu kiến Tô gia, vốn nên đối với mình cúi đầu cúi người, coi như không như thế, cũng ít nhất nên cực kỳ phẫn nộ. Hàn Thiên Sinh liền thích xem bọn hắn loại tâm tình này. Nhưng bây giờ, Tô Chiết đám người, biểu hiện đều là cực kỳ bình tĩnh, loại cảm giác này, giống như là bọn hắn đã có lực lượng, nhưng Hàn Thiên Sinh vô cùng không thoải mái. Cũng không cần đợi ngày mai, Hàn Thiên Sinh lại là mở miệng nói, Tô Văn Liệt, hiện tại, lập tức, mang theo ngươi người của Tô gia, cút cho ta ra Kinh Châu Thành. Tô Văn Liệt giống như là không có nghe được, nước mắt trên mặt biến mất, mang theo nụ cười, đang cùng nam tử mặc áo trắng kia nói chuyện phiếm. Người lỗ tai điếc hay sao? Hàn Thiên Sinh trong lòng sinh ra lửa giận, này Tô Văn Liệt hết lần này đến lần khác bỏ qua chính mình. Quả thực là đang tìm cái chết. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, liền hiện tại, lập tức mang theo ngươi người của Tô gia lăn ra Kinh Châu Thành. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, một khắc đều không muốn. Nhưng mà, Tô Văn Liệt như trước vẫn là không để ý tới hắn. Tốt, giả câm vờ điếc đúng không? Hàn Thiên Sinh vung tay lên, người tới, thỉnh gia chủ phân phó, triệu tập ta Hàn gia khách khanh, sau nửa canh giờ, như lại nhìn thấy Tô gia người, giết không tha. Lời này hạ xuống trong nháy mắt, Tô Văn Liệt nơi đó, rốt cục quay đầu nhìn lại. Không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì Tô Hàn tầm mắt, rơi vào Hàn Thiên Sinh trên thân. Hiện tại biết sợ, muộn, Hàn Thiên Sinh hừ lạnh nói. Não tàn, Tô Chiết cùng Lâm Giai trong lòng lẩm bẩm một câu. Hàn Thiên Sinh bọn hắn càng là như thế, Tô Chiết hai người thì càng hưng phấn. Tô Hàn ngay từ đầu cũng không để ý tới bọn hắn, nhưng Hàn Thiên Sinh những lời này. Rõ ràng liền là đang buộc Tô Hàn tức giận. Hiện tại, bọn hắn mục đích rốt cục đạt đến, Tô Hàn trên mặt cái kia băng lãnh vẻ mặt, liền cùng lúc trước chém giết Cực Lạc Yêu Tôn thời điểm, giống như đúc. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn chằm chằm Hàn Thiên Sinh, chậm rãi mở miệng. Ta là ai? Ngươi không quan trọng một kẻ phàm nhân, một phế vật, còn chưa có tư cách biết. Hàn Thiên Sinh nói, Tô Hàn híp híp mắt, cười lắc đầu, xem ra các ngươi cũng không nhận ra ta, nhận biết ngươi, cái kia Mộc Thiết Hôi trực tiếp phá lên cười. Ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, chúng ta vì cái gì cần phải muốn biết ngươi. Liền Long Võ Chi Chủ, chúng ta cũng không nhận ra, huống chi là ngươi. Hiện tại ngươi biết, Tô Hàn thản nhiên nói, Mộc Thiết Hôi đám người căn bản cũng không có nghe vào Tô Hàn, cho dù là nghe lọt được, bọn hắn cũng sẽ không coi là thật. Long Võ Chi Chủ là nhân vật nào? Há có thể cùng này Tô gia có quan hệ? Lại không nói Long Võ Chi Chủ, liền nói Phượng Hoàng Tông ở trong bất cứ người nào. Nếu là cùng Tô gia có quan hệ, Tô Hàn cũng rơi không đến đó chờ hoàn cảnh. Cút ngay lập tức, hiện tại ta xem lại các ngươi người của Tô gia liền phiền. Mộc Thiết Hôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đãi các ngươi rời đi về sau, các ngươi Tô gia cái kia mấy chục năm qua chỗ đánh xuống sản nghiệp. Đều sẽ bị chúng ta tam đại gia tộc cho chia đều. Đây chính là giá trị mấy chục vạn linh thạch sản nghiệp A. Có tức hay không? Không khí, Tô Chiết bình tĩnh nói. Các người ưa thích, cái kia thì lấy đi tốt. Trên thực tế, tại hắn cùng Lâm Giai trong tay, còn có hai mai không gian giới chỉ. Cái kia không gian giới chỉ bên trong, tràn đầy ngũ giai, lục giai yêu thú thi thể. Này chút yêu thú thi thể giá trị, ít nhất cũng là quá trăm triệu linh thạch. Nhưng mà, bọn hắn tạm thời còn không cách nào đạt được những linh thạch này. Điểm thứ nhất, tu vi của bọn hắn quá thấp, liền xem như cấp thấp nhất ngũ giai yêu thú thi thể, bọn hắn đều không thể hiểu đào, trong đó yêu đan, càng là không cách nào lấy ra. Điểm thứ hai, dùng Tô gia giờ phút này điểm thế lực, liền xem như thật sự có thể hiểu bới, bọn hắn cũng không dám xuất ra đi bán. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này, ai đều hiểu được. Tại thực lực không đủ dưới tình huống, Nếu là bị người biết bọn hắn có to lớn như vậy của cải, tất nhiên sẽ nổi sát tâm. Đến lúc đó, đừng nói là này chút yêu thú thi thể, liền mệnh đều không sống nổi. Cũng chính là bởi vậy, Tô gia bị như thế bức bách, Tô Chiết mới có thể như vậy phẫn nộ. Bằng không, dùng hắn chỗ có được của cải, há sẽ để ý cái này khu khu mấy chục vạn. Tà sản nghiệp của Tô gia, còn có này đại trạch viện, còn có hết thảy đồ vật, bao quát trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, các ngươi mong muốn, cứ việc cầm đi, ta sẽ không nói một chữ. Không, Tô Chiết mở miệng lần nữa, nụ cười trên mặt so bất cứ lúc nào đều muốn sáng lạn. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Thiên Sinh hừ lạnh nói, Tô Chiết, thế nhìn ngươi thật là không có chết qua đúng không? Chẳng lẽ ngươi chết qua? Tô Chiết cười lạnh, muốn chết. Hàn Thiên Sinh thân bên trên, long thần cảnh sơ kỳ khí tức bạo phát đi ra, trực tiếp liền muốn đánh phía Tô Chiết. Lại vào thời khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngươi dám động hắn, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Thanh âm này như là theo cửu u truyền đến, Hàn Thiên Sinh đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ băng hàn chi ý, để bọn hắn nhịn không được thân thể run rẩy một cái, động tác cũng là ngừng lại. Bọn hắn chau mày, tầm mắt quét về phía Tô Hàn, luôn cảm thấy Tô Hàn có chút quỷ dị. Bất quá lại liên tưởng đến Tô gia thời khắc này tình cảnh, lập tức liền cảm thấy, Tô gia tuyệt đối không có cái gì bối cảnh, thật có bối cảnh, sợ là liền sẽ không như như bây giờ. Nhưng Hàn Thiên Sinh cũng không có tiếp tục động thủ, mà là liền đứng ở nơi đó, cười lạnh chờ lấy Hàn gia mọi người tới trước khi. Hàn Nhi, hắn là Hàn Thiên Sinh, Tô Vân Liệt chỉ Hàn Thiên Sinh. Sau đó lại chỉ hướng Vương Nhiên cùng Mộc Thiết Hôi hai người. Hai người bọn họ, là Vương gia gia chủ Vương Nhiên, cùng với chủ nhà họ Mộc Thiết Hôi, cùng ta Tô gia, đặt song song làm Kinh Châu thành tứ đại gia tộc. Không, đã là tam đại gia tộc, bởi vì ngươi Tô gia, liền rời đi Kinh Châu thành cơ hội cũng không có. Mộc Thiết Hôi châm chọc nói, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, hướng Tô Chiết vẫy vẫy tay. Tô Chiết vội vàng chạy tới. Có ý xưng hô, nhưng nhớ tới trước đó Tô Hàn ánh mắt, lại ngậm miệng lại. Cầm lấy này miếng lệnh bài, đến gần nhất Phượng Hoàng Tông cứ điểm, để bọn hắn cao tầng tới gặp ta. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thời điểm, hắn lấy ra một cái lệnh bài, đúng là Phượng Hoàng Tông Tông chủ lệnh. Vâng, Tô Chiết lập tức mừng rỡ, cung kính tiếp nhận lệnh bài về sau, không nói hai lời, vọt thẳng ra Tô gia. Đã nhiều năm như vậy, lại còn cần trợ giúp của ngươi, ta tấm mặt mo này a, thật không có chỗ để. Tô Vân Liệt thở dài nói, Tô Hàn mỉm cười, đại bá, người một nhà, không nói hai nhà thoại. Tô Vân Liệt thân thể chấn động, hăng hái gật đầu. Mà Hàn Thiên Sinh ba người, thì là kinh ngạc nhìn Tô Chiết bóng lưng, trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó. Phượng Hoàng Tông, lẩm bẩm thanh âm, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.